Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, giật dây. Thượng, rách nát không chịu nổi bên trong gian phòng. Đoạn Thiên Vũ mấy người cuống họng đều là có chút phát khô. Từ trong phòng kia bộ phận truyền tới kinh người sức cắn nuốt. Cái kia cổ thôn phệ lực lượng mạnh, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, mà có thể có được như vậy thôn phệ tốc độ người. Nhất định là siêu cấp cường giả. Tại đây phòng ốc xung quanh, vô tận thiên địa nguyên lực, mênh mông bàng bạc, liên tục không ngừng điên cuồng trong chiều bên trong phòng vọt tới. Tốc độ như vậy không ngừng thôn phệ nguyên lực, coi như là siêu việt không cảnh tồn tại, cũng phải bị miễn cưỡng sanh bạo a. Có thể bên trong vị tiền bối kia, vì sao, chấm ngoặc kép, Đường Viên đáy lòng nghi hoặc, hắn là Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, siêu việt không cảnh cường giả mặc dù không nhiều, có thể vẫn còn có chút. Hắn biết rõ, cho dù là loại kia tồn tại, cũng vô pháp giống như không kiêng kỵ như vậy thôn phệ thiên địa nguyên lực. Dù sao, người có thể thôn phệ, có thể thân thể ngươi thừa nhận sao? Một cá nhân, tóm lại có cực hạn chịu đựng. Một khi vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, kết quả kia nhất định chỉ có bạo thể mà chết đường. Nhưng hắn nhưng là không biết, Phùng Diễm sở hữu nguyên thạch bực nào nghịch thiên, thôn phệ, luyện hóa, cái này thôn phệ năng lực chỉ là bên trong một trong. Lấy Phùng Diễm thực lực bây giờ, mặc dù toàn lực khu động nguyên thạch sản sinh sức cắn nuốt mặc dù kinh người, có thể trên đại lục một ít đỉnh tiêm tồn tại vẫn là có thể làm được như vậy. Có thể cái kia luyện hóa mới là chân chính biến thái. Cho dù là trên đại lục những cái kia cao cấp nhất tồn tại, bọn hắn luyện hóa nguyên lực tốc độ cũng mau không bao nhiêu. Cho nên bọn hắn rất ít dám điên cuồng thôn phệ nguyên lực. Có thể sở hữu nguyên thạch Phùng Diễm, vô luận thôn phệ nhiều ít nguyên lực, đều là bị nguyên thạch trong nháy mắt luyện hóa, sau đó phản hồi cho thiên địa. Cái này cũng là Phùng Diễm dám không kiêng nể gì cả thôn phệ thiên địa nguyên lực nguyên nhân. Nếu không, hắn sớm bị cái kia vô tận thiên địa nguyên lực sanh bạo. Cường giả, nghịch thiên cường giả, cũng chỉ có nghịch thiên cường giả mới cùng không kiêng kỵ như vậy thôn phệ thiên địa nguyên lực. Đường Viên thầm nghĩ, trong gian phòng đó bên vị tiền bối kia, tại ta gặp qua rất nhiều cường giả bên trong, thực lực tối thiểu có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đường Viên đều là như vậy, càng chưa nói cái kia Đoạn Thiên Vũ, Phùng Chấn Tân, Tống Minh ba người, bọn hắn đã sớm giật mình miệng há thật to. Trong phòng kia truyền đến kinh người sức cắn nuốt, rung động thật sâu bọn hắn. Mà ở trong phòng, Phùng Diễm một mực lưu ý bên ngoài tình trạng. Hắn đoán chừng hiện vào lúc này bên ngoài 4 người kia nhất định là khiếp sợ tới cực điểm. Phùng Diễm lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, dần dần đem cái kia cổ thôn phệ lực lượng đình trệ hạ xuống. Vẻn vẹn một hồi, thiên địa ở giữa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đường Viên mấy người cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Phùng Diễm đập đập miệng, lập tức cố ý hạ giọng. Bản tôn, tên Diễm, thanh âm trầm thấp từ trong phòng bên truyền đến, nhường Đường Viên mấy người tất cả giật mình. Lập tức mỗi một người đều vội vã cung kính khom người. Gặp qua Diễm tiền bối. Bái kiến tiền bối, mấy người này bao quát thường ngày tùy tiện Đường Viên, đều là vẻ mặt cung kính dáng dấp, chê cười, dưới cái nhìn của bọn họ, bên trong vị tiền bối kia nhất định là một vị khó tin cường giả. Tại bực này cường giả trước mặt, thực lực bọn hắn thân phận, coi là cái gì, trong các ngươi, ai là Đoạn Thiên Vũ? Lạnh lùng không mang theo chút nào cảm tình thanh âm từ trong gian phòng truyền ra. Đoạn Thiên Vũ trong lòng máy động, lập tức vội vã tiến lên một bước, cung kính nói, Diễm tiền bối, tại hạ chính là Đoạn Thiên Vũ. Trong phòng, hơi hơi yên lặng một hồi, là ngươi, muốn bản tôn luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan. Lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Đúng, Đoạn Thiên Vũ cung kính gật đầu, trong ngôn ngữ không dám có chút bất kính. Chấm ngoặc kép, âm thanh kia than nhẹ một tiếng. Bản tôn thiên nguyên đan rất chân quý, muốn luyện chế cũng không dễ dàng. Cho dù là ta, cũng tối đa chỉ có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên nguyên đan. Ngươi lại vừa mở miệng muốn bát phẩm thiên nguyên đan. Bằng là cái gì? Mang theo thanh âm chất vấn truyền đến. Cứ việc âm thanh kia không ẩn chứa chút nào uy áp. Có thể lúc trước gặp qua cái kia kinh người thôn phệ lực lượng đoạn thiên vũ. Nhưng là đáy lòng cảm thấy áp lực cực lớn. Diễm tiền bối. Tại hạ là Đông Nhạc Vương triều Tam Hoàng tử. Đoạn thiên vũ vội vàng nói. Thân phận ngươi. Tại bản tôn trước mặt cái gì cũng không phải. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến. Đem đoạn thiên vũ lời nói cắt đứt. Tuy nói Phùng Diễm chỉ là một cái thất trọng thiên. Nhưng hắn hiện tại giả trang là một siêu cấp cường giả. Tại bực này siêu cấp cường giả trước mặt. Một cái vương triều vương tử. Có cần phải quan tâm sao? Diễm tiền bối. Thân phận ta đương nhiên sẽ không xem ở tiền bối trong mắt. Bất quá ta sống ở hoàng thất. Dưới tay vẫn còn có chút tích xúc. Ta nguyện ý tốn hao thật lớn đại giới từ tiền bối trong tay đổi lấy cái kia bát phẩm thiên nguyên. Đan, đoạn thiên vũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Hừ, chê cười. Người đổ vật tại bản tôn xem ra bất quá là một đống rác mà thôi. Đạo kia lạnh lùng thanh âm vẫn là. Một bộ không chút nào để ý dáng vẻ. Tiền bối. Cái này khiến đoạn thiên vũ trong lòng lo lắng. Lão sư, bỗng nhiên. Một đạo thanh thúy thanh âm từ trong phòng truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này. Đoạn thiên vũ trong lòng vui vẻ. Đạo thanh âm này là thuộc về Nham Phong. Lão sư, Tam Điện Hạ theo ta là bằng hữu. Xem ra hắn là thật yêu cầu cái kia bát phẩm thiên nguyên đan. Huống chi hắn cũng nguyện ý dùng bảo vật để đổi. Cái khác đồ vật lão sư ngài tự nhiên không để ở trong lòng. Ta có thể đệ tử mà nói nhưng là rất hữu dụng. Cho nên, lão sư, người xem, Nham Phong thanh âm từ trong phòng truyền đến. Nhường đoạn thiên vũ trong lòng mừng rỡ. Đặc biệt nghe được Nham Phong nói đỡ cho hắn. Hắn càng là kích động không thôi. Đáy lòng đối Nham Phong cũng cực kỳ cảm kích. Còn tốt, may mà ta trước đó bằng mọi cách đối Nham Phong lấy lòng. Nhường hắn lĩnh ta tình. Thay ta hướng cái này diễm tiền bối nói tốt. Nham Phong là cái này diễm tiền bối đệ tử. Hắn thế ta nói chuyện. Cũng có thể nhường diễm tiền bối thay đổi chủ ý. Đoạn thiên vũ thầm nghĩ trong lòng. Chấm ngoặc kép. Trong phòng một bên. Nhất thời một trận trầm mặc. Giống như là cái kia diễm tiền bối đang suy nghĩ đồng dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.